Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, bốn đại thần thông thế giới mới. Cho mọi người chúc mừng năm mới, hết năm vui vẻ, thiếu Trương Hồi sẽ không quên. Quá độ là có chút nhanh, nhưng nói như thế nào đây, vẫn không muốn nước có tính kế âm dương ngọc bội một đoạn kia. Nói thêm gì nữa, chỉ sợ người ta nói ta thái thủy rồi. Kim tiên 12 cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên, hơn 50 năm thời gian, tuy nói phần lớn đều ở đây sửa sang lại toàn thân sở học, hành tẩu thiên hạ, vốn lấy đạo huyền thiên phú và hôm nay thế giới hoàn cảnh lớn, cũng đầy đủ tốn nhiều năm như vậy, cũng có thể thấy được nhất cảnh giữa chênh lệch thật lớn rồi. Thái cực huyền thanh đạo, vẫn như cũ nguyên lai danh tự, tổng cộng chia làm lượng bộ phận. Bộ phận thứ nhất là trúc cơ bộ phận, có bốn cái giai đoạn, phân biệt phù hợp trước kia Ngọc Thanh ba tầng trước, Ngọc Thanh thứ tư đến tầng thứ 10, Thượng Thanh ba tầng trước cùng Thượng Thanh hậu tầng 3. Bộ phận thứ hai chính là từ nhân tiên bắt đầu. Hôm nay tổng cộng có bốn quyển, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên phân biệt phù hợp ba vị trí đầu quyển, quyển thứ tư phù hợp kim tiên tầng thứ. Bất quá chỉ là vừa mới thảo sang, hôm nay thái cực huyền thanh đạo, như trước kia cơ hồ phần lớn đều không giống nhau, càng thêm lợi hại, sâu cùng đạo gia đạo âm dương, dù sao đạo huyền bản thân liền là tu đạo âm dương. Không dám nói nó là cỡ nào vô địch thần công, nhưng tuyệt đối không kém gì hôm nay cái thế giới này bất luận cái gì một bộ công pháp. Kiếm quyết thần thông phương diện, phổ thông không cần phải nói, lấy nguyên bản thiên vân môn tứ đại kiếm quyết làm căn cơ, sáng chế ra mới bốn đại thần thông, cửu thiên lôi long, trảm sinh kiếm, thất tinh ánh trăng, và cuối cùng không thay đổi chu tiên. Đây cũng là đạo huyền vì mình, và toàn bộ thiên vân môn sáng lập đường, hơn 50 năm thời gian trôi qua, lần nữa trở lại thiên vân môn. Đạo huyền cảm thấy đã lâu cảm giác ấm áp, không tiếp tục ra định đi, hắn liền bắt đầu đem mời thái cực huyền thanh đạo cùng bốn đại thần thông kiếm quyết truyền thụ đi. Xuống, thái cực huyền thanh đạo tạm thời không nói, theo như cảnh giới phân quyền truyền thụ, bốn đại thần thông phương diện, đến thiên tiên chi cảnh sau đó, liền có thể lựa chọn học tập cửu thiên lôi long, trảm sinh kiếm. Và thất tinh ánh trăng bất luận cái gì một thần thông. Mà thiên tiên chi cảnh lúc trước, nguyên bản tứ đại kiếm quyết đã quá dùng, chu tiên vẫn có thể nói là bốn đại thần thông đứng đầu. Không có kim tiên chi cảnh không thể tu luyện toàn bộ thiên vân môn, hôm nay có thể tu luyện mới tam đại thần thông, cũng chỉ có đã đột phá vạn nhất kiếm, thất dạ hai người, những người còn lại thứ hai núi, lục vũ kỳ, bè pai, tổng cộng chừng 20 người, tất cả đều địa tiên chi cảnh. Nhân tiên có 310 vị, trúc cơ cảnh giới đệ tử, có 8 vạn khoảng, đây cũng là thiên vân môn hôm nay thực lực tổng thể. Đến mức nội tình, hôm nay tuyệt đối là cái thế giới này đệ nhất, dạy dỗ đệ tử, quản lý thiên hạ đại cục. Đạo huyền sinh hoạt trải qua có phần thoải mái, mấy năm sau, giữa thiên địa lại là quen thuộc một hồi nổ vang, mây đen răng đầy, thế giới chấn động, thiên vân môn, đạo huyền đôi lông mày nhíu lại, lại có thế giới dung hợp, đây không lạ thường, nhưng linh khí trong trời đất, thật sự đang tăng trưởng quá nhanh, nói cách khác lần này dung hợp thế giới không đơn giản. Bỗng nhiên, hắn khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua thiên vân môn mấy nơi, thứ hai núi, Linh Nhi, Cảnh Thiên, Lý Tiêu Giao, Lục Vũ Kỳ năm người đang mượn cơ hội này, tiến hành đột phá, nhân cơ hội này, tiếp tục tu luyện, ngắn ngủi 8 chữ, thần tốc rõ ràng vang ở rồi thiên vân môn mỗi một người bên tai, để cho đang chuẩn bị ra ngoài xem náo nhiệt bọn hắn đều tiếp tục tu luyện lên. Cùng lúc đó, Đạo Huyền cũng bắt đầu bắt lấy cơ hội này, tiếp tục tu luyện. Thế giới dung hợp, thiên địa ảo diệu hiển lộ, linh khí sống động là tu luyện thời cơ tốt nhất. Dung hợp thế giới càng không đơn giản, liền càng dễ dàng tu luyện. Cho nên, hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Ngược lại dung hợp cái gì thế giới, hắn cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ biết. Sau một ngày, trong tu luyện Đạo Huyền mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua tiên kiếm đại lục phía đông đến phương nam, còn có kia vô biên vô tận biển rộng, vẻ ngưng trọng lặng lẽ dâng lên. Thế giới mới xuất hiện, lớn lạ thường, từ tiên kiếm đại lục phía đông sát bên thao thiết đại lục, mãi cho đến tiên kiếm đại lục phương nam, cơ hồ đem tiên kiếm đại lục bao vây lại. So sánh tiên kiếm đại lục, đấu khí đại lục, thao thiết đại lục cộng lại đều không khác mấy đại, còn có biển rộng sâu bên trong, chỗ đó giống như xảy ra càng chuyện đáng sợ. Cặp mắt híp lại, tiếp tục tu luyện lên, thế giới mới tin tức rất nhanh liền sẽ đưa tới. 3 tháng sau, thế giới dung hợp mới xem như chính thức kết thúc. Toàn bộ thiên hạ đều nhờ vào lần này dung hợp, thực lực tiến hơn một bước. Đồng thời, Đạo Huyền phía thế giới này cùng thế giới mới cũng đều lẫn nhau có hiểu đại khái. Thế giới mới đại lục cũng là từ mấy chục thế giới bất đồng dung hợp mà thành. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, vẫn còn dư lại 12 cái nước lớn và mấy trăm tiểu quốc: Tần, Triệu, Yến, Hàn, Sở, Đủ, Ngụy. Đây 7 cái nước lớn nguyên bản là ở một cái thế giới, hôm nay cũng đều vẫn tồn tại. Hán, Tùy, Tống, Nguyên, Minh, đây 5 cái nước lớn vốn là mỗi người thế giới mạnh nhất quốc gia, hôm nay cũng đều vẫn tồn tại. Lý giải trong đó một số người cùng sau chuyện này, Đạo Huyền sẽ biết rất nhiều. Cùng hắn kiếp trước biết một ít quốc gia rất giống, nhưng lại đều lợi hại hơn. Có thể nói một cái là lịch sử, một cái là huyền huyễn lịch sử. Nguyên bản là đều là một người thành quân, võ đạo phong thần, trăm thánh tề minh thế giới. Chư thiên dung hợp sau đó, càng là càng ngày càng lợi hại. Cái thế giới này, nước rất sâu, sâu không thấy đáy. Bất quá, hắn cũng không sợ, không có làm nhiều cái gì. Một mặt tiếp tục điều tra tân đại lục tất cả, mặt khác chính là ứng phó tiên kiếm đại lục, đấu khí đại lục, còn có đã bị người loại tràn đầy thao thiết trong đại lục. Các đại thế lực hỏi thăm đối sách, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây chính là Đạo Huyền là chiến lược, lấy bất động ứng vạn biến mới phù hợp nhất thân phận của hắn và tình huống lúc này. Cùng lúc đó, tân đại lục bên trong, 12 cái nước lớn, ngay cả mấy trăm tiểu quốc, cũng đều là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, án binh bất động, càng sâu đối với thế giới mới lý giải. Bất quá để bọn hắn giật mình là, nhiều năm trước thiên tiên vương bia người thứ nhất Đạo Huyền, cư nhiên là cái này thế giới mới thiên hạ đệ nhất nhân Đạo Huyền chân nhân. Đây làm sao không để bọn hắn giật mình và kiêng kỵ. Nhiều năm trước thiên tiên vương bia đệ nhất nhân, vô luận là ai đều biết rõ cái này phân lượng nặng bao nhiêu. Tân đại lục bên trong, các nước tự nhiên không dám khẽ động. Thiên vân môn bên trong, mượn cơ hội này, Đạo Huyền tiến bộ không ít. Thiên vân môn càng phải như vậy, không chỉ nhiều hơn 5 tên thiên tiên cường giả, 15 tên địa tiên cường giả và trên 100 vị nhân tiên. Ngay cả thông thiên phong đều đã cao đến 3 vạn trượng. Giống như nhân gian tiên cảnh bàn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.